Cỏ xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Hôm nay thì Cỏ sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới của một tác giả cũng mới các bạn nhé. Bộ truyện có tên là Phố Dài của tác giả Thù Vỉ. Chia sẻ một chút là lần thu truyện này thì đây đã là bộ thứ 3 Cỏ thu rồi. Tức là hai bộ trước thì có đọc nhưng mà cảm thấy là nó không phù hợp và cũng không được hay cho lắm, nên là Cỏ đã bỏ cái file ghi âm đấy rồi. Mong rằng đến bộ thứ 3 này thì sẽ được các bạn đón nhận. Và nhân đây thì cũng cảm ơn bạn Đoàn Nguyễn, hay là bạn Đoàn Nguyễn, đã giới thiệu cho Cỏ bộ truyện này. Bộ truyện này thì thuộc thể loại hiện đại hào môn thế gia, ngọt ngào lãng mạn. Nhân vật chính của bộ truyện là Cận Phù Bạch và Hướng Dụ. Bộ truyện bao gồm 54 chương, gồm 43 chương chính văn và 11 ngoại truyện. Người dịch của bộ truyện này là Giang Hạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần giới thiệu của bộ truyện nhé. Lần đầu tiên Hướng Dụ gặp Cận Phù Bạch, anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi đắt tiền trên người xuống. Sau đó, tiện tay vo lại thành một đống rồi đưa cho cô lúc này đang ngồi ở dưới đất. Kê xuống dưới ngồi đi, dưới đất lạnh lắm. Lần thứ hai gặp anh là ở một thành phố xa lạ, liên tục có mưa bão. Máy bay delay, tàu hỏa mãi không chạy. Nhân viên khách sạn lịch sự nói với Hướng Dụ rằng: "Xin lỗi cô, khách sạn của chúng tôi đã hết phòng trống rồi." Cận Phù Bạch dựa người một bên, bộ dạng uể oải. Anh hỏi cô: "Tôi sống ở căn hộ trên tầng thượng, cô có muốn lên đó không?" Người đàn ông này, anh ấy tựa như con phố dài, không nhìn ra được điểm dừng trong giấc mộng. Mời các bạn đón nghe chương 1, Sơ Mi. Ngày 16 tháng 6 năm 2012, bằng cử nhân và bằng chứng nhận trình độ học vấn của Hướng Dụ đồng thời được phát đến tận tay. Cô ôm hai tấm bằng trước ngực rồi rời khỏi cổng trường. Có một số chuyện cũng đã chính thức bắt đầu từ ngày hôm đó. Hiện tại đang là chập tối, thành phố Đế Đô đổ một trận mưa nhỏ, mặt đường xi măng trong trường học bị nước mưa gột rửa đến mức sáng loáng, một vài chiếc lá khô cùng cánh hoa dính trên mặt đường. Trong không khí, phảng phất hơi lạnh xua tan đi tiết trời nóng nực. Hướng Dụ đứng dưới tán cây ngoài cổng trường, đợi một lúc lâu mới bắt được taxi. Di động không ngừng kêu là Triệu Yên Mặc gửi tin nhắn đến thúc giục, hỏi cô sao mãi vẫn chưa tới. Triệu Yên Mặc là bạn trai của Hướng Dụ. Hai người đã bên nhau được gần một năm. Anh ta học đại học ở tỉnh bên cạnh nên họ vẫn luôn yêu xa. Bây giờ tốt nghiệp rồi, Triệu Yên Mặc muốn đến thành phố Đế Đô để phát triển sự nghiệp. Quãng thời gian yêu xa cuối cùng cũng kết thúc, song lại không hề vui vẻ như trong tưởng tượng của Hướng Dụ. Phát triển mà Triệu Yên Mặc nói đó là ngày ngày cụng chén kính rượu với đám bạn lố lăng, cho rằng những câu chuyện khoác lác thổi phồng trên bàn rượu là thật, sau đó kể lại cho Hướng Dụ nghe. Vừa chết dí trên bàn ăn trong quán bia, vừa dùng bộ não bị men rượu lấn át, khát khao thèm muốn tìm cách như thế nào để kiếm được nhiều tiền nhất. Nói anh ta không có chí tiến thủ thì cũng không đúng lắm. Chỉ là chí tiến thủ của anh ta khác một trời một vực với nhận thức của Hướng Dụ. Hướng Dụ ngồi vào trong taxi, tài xế liếc nhìn qua gương chiếu hậu hỏi: "Cô đi đâu?" "Bác cứ đi tới phố Tú Xuân trước đã." Buổi trưa cô gọi điện thoại cho Triệu Yên Mặc, nói mình đến tháng bị đau bụng nên buổi tối không muốn đi ăn với nhóm người bọn họ nữa. Triệu Yên Mặc bắt chước giọng điệu của thành phố Đế Đô, nói mấy câu uốn lưỡi nghe vô cùng kỳ quặc. "Có phải chuyện gì to tát đâu. Anh đã đặt chỗ ở nhà hàng có canh hầm rồi. Dụ dụ, em tới đi, chúng ta mấy hôm không gặp nhau rồi đấy." Cơm tối đặt ở phố Tú Xuân, đó là con phố ăn uống lâu đời ở thành phố Đế Đô, có rất nhiều tứ hợp viện. Trên phố có quán canh hầm, có một nhà hàng nổi tiếng chuyên về các món Quảng Đông. Ngoài ra còn có một tiệm cháo gà. Hướng Dụ không rõ là quán nào, cô gọi điện thoại cho Triệu Yên Mặc. "Các anh đang ở đâu vậy?" "Quán thịt nướng phố Tú Xuân. Đến nhanh đi, còn mỗi mình em thôi." Bụng dưới đau nhức như bị ai đó cầm cán chày đập vào. Hướng Dụ nhíu mày. "Không phải anh nói ăn canh hầm sao?" Bên phía Triệu Yên Mặc ồn ào, anh ta chê loa, thấp giọng nói. Bao nhiêu bạn bè đang ở đây, cũng không chỉ vì em bị đau bụng kinh mà tất cả phải đi ăn canh với em chứ. Bọn họ đều nói muốn ăn đồ nướng, em chịu khó chút đi. Anh ta gấp gáp đến mức không còn bắt chước khẩu âm của đế đô nữa. Thôi vậy, em tự mua cháo gà về nhà ăn. Hướng Dụ, em đừng giận dỗi như trẻ con nữa được không? Anh đã nói với bọn họ, lát nữa bạn gái anh sẽ đến rồi. Bây giờ em đột nhiên cho anh leo cây, mặt mũi của anh còn biết để đâu nữa. Hướng Dụ có chút bực mình. Cô rất muốn hỏi, thể diện của anh ta quan trọng hay cơ thể của cô mới quan trọng? Một giây sau, Triệu Yên Mặc hạ thấp ngữ khí. Dụ Dụ, người mà bọn anh mời đến hôm nay là con trai giám đốc của một công ty đã lên sàn. Nếu tạo dựng được mối quan hệ thì có thể sẽ cho anh hộ khẩu ở đế đô đấy. Chẳng phải em cũng hy vọng anh có thể ở lại đế đô sao? Hướng Dụ không trả lời, cô ngắt điện thoại. Những mâu thuẫn kiểu này kể từ ngày Triệu Yên Mặc đến đế đô đã không còn dừng lại ở con số đầu tiên nữa. Mỗi tuần đều không chỉ một lần. Lúc mới đầu bọn họ vẫn còn cãi vã, chiến tranh lạnh, nổi giận, đập phá. Nhưng đến bây giờ, Hướng Dụ đã không còn muốn cãi nhau nữa. Cô quen Triệu Yên Mặc khi vừa kết thúc kỳ nghỉ hè năm 3 đại học. Anh ta đến đế đô thăm bạn bè, gặp được Hướng Dụ ở trong trường. Chàng trai mặc một chiếc áo khoác rộng rãi, dừng xe đạp trước mặt cô, vành tai hơi ửng đỏ. Trong tiếng ồn ào của đám bạn, anh ta giơ di động tới gần cô, căng thẳng đến mức tay run run. Chào cậu, mình tên là Triệu Yên Mặc, có thể kết bạn WeChat không? Người già trong nhà Hướng Dụ thích tranh chữ, thường xuyên mua mực khói dầu về để vẽ tranh. Thế nên hôm đó, không rõ là do hai chữ Viên Mặc khiến người ta quen thuộc hay bởi vì sự chân thành trong ánh mắt của Triệu Yên Mặc, mà khi ấy Hướng Dụ đã đồng ý. Vậy mà chỉ trong một năm ngắn ngủi, chàng trai lúc mới đầu tuấn tú, khôi ngô là thế, giờ đây lại suốt ngày say khướt trên bàn rượu. Trong lòng ngập tràn ham muốn ngồi mát ăn bát vàng, vẫn có thể sống được ở đế đô. Cô gái, phố Tú Xuân ở ngay phía trước, giờ lại tắc đường quá. Cô xem... Ý tứ của tài xế rất rõ ràng, mưa cũng dừng rồi, giao lộ phía trước lại tắc nghẽn. Nếu khách hàng có thể tự mình đi qua đó thì tốt biết bao, cũng bớt đi được thời gian đợi chờ. Hướng Dụ víu vào phần lực dựa của ghế lái, giọng nói yếu ớt. Bác tài, làm phiền bác đưa tôi đi thêm một đoạn nữa, cơ thể tôi không được thoải mái. Tốc độ nói của con gái miền Bắc khá nhanh, cách nói chuyện cũng hồ hởi, song ngữ điệu của Hướng Dụ lại có chút kéo dài, giống như được mưa bụi ở bên ngoài nhuộm đẫm, du dương như liễu rủ cành. Tài xế bất giác nhìn ra phía sau. Trong ba lô của cô gái đựng bằng cử nhân và chứng nhận trình độ học vấn. Đôi tay nhỏ bé đặt lên trên bụng dưới, khuôn mặt trắng bệch. Vậy cô ngồi cẩn thận, tắc một chút cũng không sao, tôi đưa cô vào tận bên trong phố Tú Xuân. Cảm ơn bác tài. Xe bị chặn lại ở giao lộ một lúc lâu, ngoài cửa sổ phủ đầy nước mưa, ánh đèn neon trên bảng hiệu đều đã biến thành từ ánh sáng mờ ảo. Hướng Dụ nhớ lại mùa hè năm ngoái, trong cơn mưa lớn, Triệu Yên Mặc cầm chiếc ô che kín trên đỉnh đầu cô, để mặc bản thân bị ướt nửa người. Hướng Dụ, mình thích cậu, chúng ta hẹn hò nhé, cậu cho mình một cơ hội được không? Sự dịu dàng ôn nhu trong nháy mắt đó thật ra cũng chỉ xuất hiện vào lúc mối quan hệ mới bắt đầu thôi. Cô không hiểu tại sao đàn ông lại như vậy. Lúc theo đuổi thì dùng đủ mọi thủ đoạn bản lĩnh, tới lúc bên nhau rồi lại không hề trân trọng. Hướng Dụ đều đã từng thất vọng và đau lòng, song giờ đây khi mối quan hệ này sắp sửa kết thúc, vậy mà lại không hề đau đớn như đã tưởng. Cô suy nghĩ một cách tỉnh táo. Ăn nốt bữa cơm cuối cùng này, cũng đến lúc phải chia tay rồi. Đến phố Tú Xuân, xe đột nhiên phanh gấp, Hướng Dụ đổ ập về đằng trước theo quán tính. Đột ngột như vậy, làm bụng dưới đau đến mức túa mồ hôi lạnh. Cô ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Một chiếc Mercedes-Benz màu đen tuyền ở hướng khác lái qua, xem xét có lẽ sẽ đến đầu phố sớm hơn xe taxi cô đang ngồi. Biển số xe ngoại trừ khu vực và một vài chữ cái ra, không ngờ lại là 5 số 4. Người đế đô đều mê tín, cảm thấy biển số xe, biển số nhà, thậm chí là cả số điện thoại mà có số 4 sẽ không may mắn. Vì vậy, có rất ít người dùng nó. Không biết vì chiếc xe quá đắt tiền hay biển số xe không giống với bình thường. Tài xế taxi hạ cửa sổ xe xuống nhưng lại không lên tiếng trách móc. Chiếc xe màu đen ở phía đối diện đi về đằng sau một đoạn, nhường lại đường đi. Hàng ghế sau thò ra một cánh tay đang kẹp điếu thuốc, cùng với khói thuốc tỏa ra trong không khí là một giọng nói của người đàn ông. Xin lỗi, bác đi trước đi. Tài xế taxi cho xe đi vào phố Tú Xuân, dừng lại trước cửa quán thịt nướng. Cô gái, người cô không thoải mái, mấy thứ như thịt nướng nên ăn ít thôi. Hướng Dụ ngẩn người, sau đó mỉm cười chân thành nói, cảm ơn bác. Đến cả một người lạ chỉ đi cùng một đoạn đường cũng còn biết gửi lời quan tâm đến cô, chỉ có Triệu Yên Mặc là không biết. Nghe nói quán thịt nướng này là kiến trúc đế đô cũ được cải tạo lại từ Tứ Hợp Viện, vẫn còn đâu đó chút bóng dáng những cột trụ thanh xà của các hộ gia đình giàu có từ đời Minh Thanh. Đến đèn đuốc cũng là đèn lồng đỏ kiểu cổ xưa. Hướng Dụ nhịn đau đi vào trong, Triệu Yên Mặc vội vã kéo lấy tay cô, vừa đi vừa nói. Tôn đất đã được bê lên lâu lắm rồi, chỉ còn thiếu một mình em thôi, mọi người đều đang đợi em đấy. Đám con trai trong phòng toàn là những tay nghiện thuốc lá nặng, quạt gió cũng chẳng có tác dụng, khói thuốc lượn lờ, vấn vít. Hút hết điếu này tới điếu khác, đồ ăn trên bàn đều được bỏ bọt ớt, còn có cả tôm đất cay, rau trộn. Dụng cụ ăn uống trước mặt, song Hướng Dụ không hề động vào. Trong khói thuốc mịt mờ, cô chớp chớp đôi mắt đã cay xè. Bụng dưới đau hết đợt này đến đợt khác, đau đến mức không thể tiếp tục ở lại bàn ăn chống đỡ được nữa. Cô kiên trì được khoảng 40 phút, Triệu Yên Mặc cùng với mấy người khác đi vệ sinh quay lại. Trong hành lang truyền đến giọng nói khoác lác của bọn họ. Lúc nãy liếc thấy con xe có biển số xe là 5 số 4 đấy, ghê gớm thật. Xe của người ta cũng là loại đắt tiền, S500 bản giới hạn cơ mà. Có ghê gớm đến đâu, chẳng phải cũng ăn chung quán với chúng ta đó sao? Tính là cái khỉ gì? Đúng vậy, sau này tiền chúng ta kiếm được rồi sẽ có cả thôi. Đám bạn của Triệu Yên Mặc trong nhà ai nấy cũng có chút tiền, cũng được coi là giàu có. Vừa bước vào cửa đã bắt đầu khoe khoang của cải. Mẹ đã là gì, dù sao cũng là của người khác. Đợi đến cuối năm, ông già nhà tôi đổi tôi một con Volvo, tới lúc đó sẽ đưa mấy cậu đi hóng gió. Sắp đổi thật à? Vậy con BMW lúc trước không lái nữa sao? Lái con mẹ cậu, cho nó thành phế liệu luôn. Triệu Yên Mặc lấy lòng, cười nói một câu. Đừng chứ người anh em, không lái nữa thì cho tôi, phế liệu gì chứ, đưa tôi lái cho. Hướng Dụ gắng gượng thêm 10 phút, nhân lúc ồn ào, cô bình tĩnh nói với Triệu Yên Mặc. Mấy giờ mới kết thúc vậy? Em có chuyện muốn nói với anh. Để giữ thể diện cho Triệu Yên Mặc nên Hướng Dụ đã đè giọng xuống mức thấp nhất. Triệu Yên Mặc cũng thấp giọng nói. Hôm nay chắc không về sớm được đâu, lát nữa còn phải đi KTV hát hò nữa. Hướng Dụ trầm lặng gật đầu đáp. Vậy em đi trước đây. Tình cảm gần một năm nay, trong một giây phút nào đó, thật ra cô cũng rất hy vọng Triệu Yên Mặc sẽ giữ cô lại. Giống như khi vừa mới bên nhau, quan tâm hỏi cô rằng, có phải em đau bụng không? Để anh đưa em về nhà nhé. Thế nhưng Triệu Yên Mặc không hề, trong một đống thắc mắc. Bạn gái cậu sao thế? Giận đây à? Tỏ thái độ với cậu kìa. Triệu Yên Mặc, cậu như vậy là không ổn đâu, đến bạn gái mà cũng không quản được à? Anh ta chỉ dùng chất giọng đế đô kém chất lượng nói qua loa rằng con gái đều lắm chuyện, đau bụng kinh thôi mà cứ như trời sắp sụp xuống vậy. Mưa đã không còn rơi, trong không khí là hơi lạnh còn sót lại, đột ngột đi ra từ phòng điều hòa khiến người ta lạnh tới tận xương tủy. Suy cho cùng, cô cũng chỉ là một cô gái mới 21 tuổi, vừa bước chân ra khỏi cổng trường. Vậy mà chuyện tốt nghiệp lại khiến cô rơi nước mắt hết lần này đến lần khác. Khi chia tay, dù cho tình cảm sót lại chỉ còn thưa thớt, song cũng vẫn rất ảnh hưởng đến tâm trạng. Kể cả là trong lúc đau bụng kinh, nó thật sự khiến người ta muốn đổ lệ trong một ngày mưa ảm đạm như thế này. Hướng Dụ đi mấy bước, tránh xa quán thịt nướng ồn ào náo nhiệt đó. Cô đi vào trong con ngõ nhỏ hẹp bên cạnh, ngồi bệt luôn xuống dưới bệ đá. Bệ đá ẩn sâu một hàng rào xanh, được cắt tỉa theo hình vuông góc cạnh, bao bọc lấy cây cối, ngăn cách toàn bộ mọi tiếng ồn. Chỉ có tiếng giọt nước nhỏ xuống từ mái hiên. Vì vậy, ngay từ ban đầu, họ đều không nhìn thấy đối phương. Hướng Dụ chỉ đau buồn giây lát. Lúc cô ngước mắt lên, lại phát hiện ở cách đó không xa, hóa ra còn có người khác. Đó là một người đàn ông cao lớn, tuấn tú, vai rộng, eo thon, đứng ở cách đó không xa, đang cầm di động nghe điện thoại. Ánh sáng ở chỗ này không rõ ràng lắm, chỉ có thể nhìn thấy người đàn ông đó có một góc mặt sắc nét cùng với chiếc cằm rõ rệt. Anh kẹp di động vào giữa mặt và bả vai, lấy bao thuốc rút ra một điếu. Sau đó lại lôi ra một chiếc hộp nhỏ, dùng thứ đồ có hình dạng nhọn hoắt chọc vào đầu thuốc. Sau đó nhét một thứ giống như dây thơm vào trong đầu lọc. Động tác của người đàn ông dung, thong thả. Anh rũ mi mắt, trả lời lại vào trong điện thoại câu được câu chăng. Lần đầu tiên Hướng Dụ thấy một người đàn ông hút thuốc lại có thể nho nhã, bắt mắt đến vậy. Vốn chỉ vô tình rơi ánh mắt trên người anh, vậy mà không hiểu sao lại đột nhiên nảy ra nghi vấn. Ai khiến ta lên chốn phồn hoa này, trong từng nhất cử nhất động của anh? Hiển nhiên, người đàn ông cũng không biết vẫn còn có người khác đang ở đây. Lúc nghiêng đầu che bật lửa để châm thuốc, động tác của anh hơi ngừng lại. Sau này Cận Phủ Bạch nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, anh cười nói: lúc ấy lại còn tưởng trông thấy ma rồi chứ. Hướng Dụ biết bản thân nhất định rất phờ phạc, hốc mắt còn đỏ quạch, ẩn mình trong một nơi ánh sáng leo lắt u tối như thế này có lẽ cũng dọa người lắm. Song cô thật sự không có tâm trạng nói gì cả, đầu óc hỗn độn cứ nhìn người đàn ông đó chằm chằm. Người đàn ông châm lửa, cắn đầu thuốc, nhả ra một làn khói trắng. Anh cởi chiếc áo sơ mi đen khoác bên ngoài áo cộc tay, cầm trên tay rồi bước ra trước mặt Hướng Dụ. Bởi vì vẫn nhớ đến căn phòng ngập tràn khói thuốc, ghét cay ghét đắng lúc ban nãy, Hướng Dụ muốn nín thở theo bản năng. Song giữa khoang mũi lại chỉ ngửi thấy một mùi thơm nhẹ nhẹ, cực kỳ dễ chịu. Anh tùy ý vo viên chiếc áo sơ mi lại rồi đưa cho Hướng Dụ. Kê xuống dưới ngồi đi, dưới đất lạnh lắm. Chương 2. Nhìn thẳng vào mắt nhau. Nhìn tất cả mọi người đều thâm tình như nhau. Cô chia tay Triệu Yên Mặc là khi đang đi từ phố Tú Xuân về nhà. Triệu Yên Mặc gọi điện thoại đến trách móc Hướng Dụ. Anh ta mắng cô rời đi trước như vậy khiến anh ta mất hết mặt mũi. Hướng Dụ hít sâu một ngụm gió đêm ẩm ướt lạnh lẽo. Lời cô nói ra nhẹ bẫng, thậm chí còn mang theo cả chút dịu dàng thương hại. Triệu Yên Mặc, chúng ta chia tay đi. Cô nói chia tay không phải vì đang hờn dỗi, cô cũng không nói với anh ta nguyên do gì dẫn đến mối quan hệ này không thể tiếp tục được nữa. Triệu Yên Mặc gọi lại cho cô mấy cuộc điện thoại, song Hướng Dụ đều tắt máy, không nhận. Cứ coi như cô nhỏ mọn đi, những bất mãn buồn đau mà Triệu Yên Mặc để cô phải trải qua, giờ đây cô cũng muốn trả lại cho anh ta hết. Trong các bộ phim truyền hình, chẳng phải đều có những loại tình tiết đó sao? Nhân vật phản diện dùng súng hoặc dùng dao chĩa thẳng về phía nhân vật chính. Đầu tiên là ngửa mặt lên trời cười thật lớn, sau đó nói: hôm nay để cho mày biết thế nào là cái chết. Hậu quả cuối cùng của việc làm đó thường là nhân vật phản diện bị giết chết. Đến mức mà Hướng Dụ luôn cảm thấy những nhân vật phản diện đó chết là do nói quá nhiều, mà lòng dạ cũng chẳng đủ ác độc. Tại sao lại để người ta biết thế nào là chết chứ? Mờ mịt không rõ ràng chẳng phải sẽ khiến người ta càng suy sụp hơn sao? Trong không khí là sự lạnh lẽo sau mưa, ba lô của Hướng Dụ bị bằng tốt nghiệp chọc lòi ra cả một góc nhọn. Cô cứ bước được một bước là cái góc nhọn đó lại chọc vào giữa eo. Cô ôm khư khư một chiếc áo sơ mi đen trong lòng, mơ hồ có thể ngửi được mùi thơm nhẹ nhẹ lưu lại trên vải vóc. Người đàn ông đó nói: kê xuống dưới ngồi đi, dưới đất lạnh lắm. Nói xong liền buông tay, chiếc áo sơ mi mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp, cứ thế rơi xuống cánh tay và đầu gối cô.

Mấy vị khách làm thủ tục nhận phòng ở đằng trước đã rời đi, cô mới phản ứng lại, vội vàng lục tìm thẻ căn cước. Người phụ nữ mặc đồng phục khách sạn ở trong quầy có phần áy náy nói: "Xin lỗi cô, khách sạn chúng tôi đã hết phòng trống rồi." Chẳng có ai chú ý đến một người đàn ông mặc đồ ngủ nâng cánh cửa ngăn cách của quầy tiếp tân, thản nhiên thuần thục bước vào trong quầy, tay kẹp điếu thuốc đứng dựa một bên. Hướng Dụ cầm thẻ căn cước, hoảng sợ ngước mắt. Tóc mái bị nước mưa thấm ướt đã được cô vén gọn sang một bên để lộ ra vầng trán nhẵn mịn. Ánh mắt đó của cô vừa ngỡ ngàng vừa lẻ loi. Khoảnh khắc Hướng Dụ ngẩng đầu, Cận Phù Bạch đang dựa ở quầy tiếp tân bỗng nhớ đến một cảnh trong bộ phim Cướp Biển Caribbean. Chiếc bè gỗ lênh đênh trôi nổi trên mặt biển, đâu đó sâu dưới đại dương xuất hiện bóng hình của nàng tiên cá với khuôn mặt thấm đẫm nước. Ánh mắt khờ dại ngây ngô nhưng lại quyến rũ đến kinh người. Hướng Dụ rơi vào hoàn cảnh không có nơi để ở, cô nhất thời không biết phải xử lý như thế nào. Nhân viên quầy tiếp tân vừa quay đầu đã bị một thân hình dọa sợ chết khiếp, mặt đỏ hết cả lên. Sau đó chỉ vào tấm biển: "Không phải nhân viên thì không được phép đi vào", cung kính khuyên nhủ. "Anh Cận, sao anh lại vào đây nữa vậy?" Người đàn ông đó đáp: "Thay ông chủ của các cô giám sát công việc." Hướng Dụ vẫn đang không biết phải làm sao. Trong vô thức, cô nhìn theo tầm mắt của nhân viên tiếp tân. Ánh mắt cô liếc tới người đàn ông mặc đồ ngủ, mà anh ta cũng đang nhìn cô. Người đàn ông và cô nhìn thẳng vào mắt nhau, dáng vẻ thong thả, chậm rãi nhét thứ gì đó vào trong đầu lọc thuốc lá, sau đó châm lửa, nhả ra một làn khói xám đục. Khi ánh mắt anh dán chặt vào cô, trong ánh mắt thấm đượm vẻ trìu mến thâm tình. Như thể một giây sau, anh sẽ giữ lấy gáy cô rồi đặt xuống một nụ hôn thật sâu vậy. Sau này Hướng Dụ đọc được một bài viết thảo luận về trai đểu ở trên mạng. Có người nói, trong ánh mắt của trai đểu có một sức quyến rũ huyền bí, nhìn tất cả mọi người đều thâm tình như nhau. Hướng Dụ tự cho là như vậy. Chỉ có điều, giờ phút này cô vẫn chưa nhận ra người đàn ông đang nheo mắt nhìn mình qua đám khói mờ ảo lại chính là chủ nhân của chiếc áo sơ mi cô đang mặc trên người. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần 1 của bộ truyện Phố Dài của tác giả Thù Vĩ. Cảm ơn các bạn đã dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 2 trên kênh truyện Có Lông Châu nhé.